Siêu cấp phong bạo, tác giả, Trần Ái Đình, thực hiện, Thư viện báo, chương 1144, chương 1147 có biện pháp. Real Madrid cuối cùng tại mình sân nhà 3 so với 1 đánh bại Schalke 04. Nửa chặng sau Robben cắt bóng sau phản kích lại trước trận. Lại lần nữa truyền cho Suarez, từ phía sau ngay cả qua hai người thấp bắn trúng đích. Sau đó lại là Robben trước trận cắt bóng thẳng nhét. Morata phía trước cầu môn đẩy bắn trúng đích. Vì Real Madrid khóa chặt thắng cục. Cuối cùng điểm số là 3 so với 1. Tổng số là 10 so với 1. Real Madrid lấy điểm số lớn cuồng thắng Schalke 04. Thuận lợi tấn cấp bát cường. Nhưng ở sau trận đấu, mỗi tạp chí lớn lại nhao nhao đưa tin Hansi nghiêm trọng thụ thương. Mùa giải báo phế tin tức, cái này khiến tất cả Real Madrid fan bóng đá đều cảm giác sâu sắc tiếc nuối. Đều đang vì Hansi thương thế cảm thấy lo lắng. Đây chính là bị vô số Real Madrid fan bóng đá đặt vào kỳ vọng cao bản thổ thanh huấn thiên tài. Vậy mà dây chằng xé rách, hắn tái xuất sau còn có thể hay không thể khôi phục lại thụ thương trước trạng thái cùng biểu hiện. Tuyệt đại đa số người đều đối với cái này đáp lại bi quan thái độ. Bởi vì đối với tuổi trẻ cầu thủ tới nói, dây chằng xé rách quá nghiêm trọng. Dương Dương rời đi bệnh viện thời điểm, đặc địa tiếp nhận truyền thông phỏng vấn, chủ động trả lời mấy cái liên quan tới Hansi vấn đề. Mà câu trả lời của hắn cũng bị toàn thế giới truyền thông đều tranh nhau phát. Dương Dương biểu thị, hắn đối Hansi tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng Hansi có thể đi ra tổn thương bệnh bối rối. Chúng ta phòng thay quần áo tất cả mọi người đang đợi hắn trở về. Hắn vẫn như cũ là trong chúng ta một phần tử. Dương Dương biểu thị, Hansi thụ thương làm cho người khổ sở. Nhưng cái này sẽ không ngăn cản Real Madrid tiếp tục đi lên phía trước. Tất cả chúng ta sẽ mang theo hắn, tiếp tục đi lên phía trước. Thậm chí chúng ta lại so với trước đó càng thêm cố gắng. Chúng ta sẽ ngay cả hắn kia một bộ phận đều cùng một chỗ cố gắng. Đồng thời, Dương Dương còn biểu thị, Hansi cần một cái an bình dưỡng thương hoàn cảnh. Hy vọng truyền thông cùng fan bóng đá đều tận lực đừng đi quấy rầy hắn. Dương Dương còn nói, mình dự định cùng câu lạc bộ đưa ra xin. Hy vọng có thể tại Border B3 thường trực vận động tâm lý chuyên gia trước. Ta cho rằng, cầu thủ chuyên nghiệp tâm lý phụ đạo cùng thân thể huấn luyện đồng dạng trọng yếu. Nhất là thụ thương cầu thủ. Bọn hắn cần càng nhiều làm bạn, ủng hộ và cổ vũ. Cái này vẻn vẹn dựa vào đội y là không đủ. Chúng ta cần để cho mỗi nhất danh bởi vì thụ thương mà rời đi phòng thay quần áo cầu thủ biết. Hắn vẫn như cũ cùng với chúng ta. Đây là Dương Dương cho tới nay một cái ý nghĩ. Mượn cơ hội này dứt khoát liền sách ra. Trọng thương cầu thủ trường kỳ cùng đồng đội tách rời. Đây là một cái rất bình thường muốn mặc vấn đề. Mà lại bọn hắn sẽ cùng đội bóng tách rời. Sẽ trở nên cô độc. Cảm xúc sẽ rất sa sút. Cho nên liền cần có một cái hiểu được tâm lý phụ đạo người đến lắng nghe cùng bài trừ trong lòng. Bọn họ buồn khổ, cũng cổ vũ bọn hắn đi ra tổn thương bệnh. Nhưng ở phương diện này, không chỉ là Real Madrid, tuyệt đại bộ phận câu lạc bộ đều làm được rất rất ít. Ngược lại là tại Ajax, bởi vì đều là lấy tuổi trẻ cầu thủ làm chủ, cho nên tại cái này một khối ngược lại làm được càng tốt hơn. Cho nên lần này, Dương Dương dự định chính thức cùng Florentino đưa ra xin. Hy vọng có thể thường trực nhất danh tâm lý chuyên gia. Mặt khác, đội một cùng thương binh ở giữa liên hệ cũng là phi thường có cần phải. Tỉ như liên hoan hoặc đoàn đội hoạt động, những này đều hoàn toàn hẳn là mời thụ thương cầu thủ cùng một chỗ. Dạng này có thể phòng ngừa bọn hắn cùng đội bóng tách rời. Đối với những ý nghĩ này, Dương Dương đều dự định ở sau đó cùng Casillas cùng Ramos hai tên đội trưởng thương lượng. Mau chóng xuất ra một cái biện pháp khả thi đến. hắn tin tưởng này lại để Real Madrid phòng thay quần áo trở nên càng thêm có nhân tình vị. Đúng, nhân tình vị, nếu để cho Dương Dương đến đánh giá mình tại Real Madrid mấy năm này. Đối Real Madrid, ấn tượng cải biến lớn nhất một điểm, vậy nhất định chính là trong phòng thay quần áo không khí. Bởi vì tại hắn mới vừa tới đến Madrid thời điểm, Real Madrid trụ sở huấn luyện bên trong liền phảng phất giống như là một đám lính đánh thuê. Đã đến giờ đến huấn luyện, sau khi kết thúc huấn luyện liền về nhà, ngày bình thường rất ít tiếp xúc, liền xem như đội bóng liên hoan cũng đều rất bình thường hình thức hóa. Nhưng bây giờ khác biệt, Dương Dương nhiều năm qua vẫn luôn có ngày lễ ngày Tết tặng lễ thói quen. Mà những năm gần đây, hắn lại thường thường xin tất cả người ăn cơm. Dần dà, mọi người ở chung gặp nhau hơn nhiều, lẫn nhau giao lưu câu thông cũng liền nhiều. Đội bóng trụ sở huấn luyện không khí cũng liền tại từng giờ từng phút biến hóa. Thật giống như lần này Hanji thụ thương, nếu như là trước kia, trong phòng thay quần áo những người khác khẳng định đều là có chút tiếc nuối. Nhưng cũng sẽ không có quá lớn phản ứng, bởi vì đối bọn hắn tới nói, Hanji khả năng chính là một cái quen thuộc người xa lạ. Thậm chí có thể là đối thủ cạnh tranh, nhưng lúc này đây, sau khi cuộc tranh tài kết thúc, không chỉ có chính phó đội trưởng tới, rất nhiều đồng đội cũng đều đến, không đến cũng đều nhao nhao gọi điện thoại gửi nhắn tin. Liền ngay cả đối thủ cạnh tranh Hazard đều tự mình đến bệnh viện thăm viếng Hanji bệnh tình. Đây là vô cùng khó được, từ đó cũng không khó coi ra. Những năm gần đây, Real Madrid ngay tại dần dần trở nên càng có tình vị. Phòng thay quần áo cũng dần dần giống như là một cái đại gia đình. Tất cả mọi người trong này đều chung đụng được rất bình thường thoải mái dễ chịu. Mà chính Dương Dương cũng không biết. Đây hết thảy đều là đến từ ảnh hưởng của hắn. Từ Ajax đến Liverpool, Dương Dương đang đem mình trước nghiệp kiếp sống bên trong chỗ cảm thụ đến đủ loại. Đều đưa đến Real Madrid, cũng cải biến chi này đội bóng. Bởi vì hắn là Real Madrid phòng thay quần áo lãnh tụ, cũng là Real Madrid tại trên sân bóng linh hồn. Thu được Hanji trọng thương tin tức lúc Barcelona huấn luyện viên trưởng Martino nhịn không được nhẹ nhàng thở ra. Tuy nói có chút không đúng lúc, nhưng làm đối thủ tại đại chiến đêm trước, đối thủ trọng yếu kỳ binh trọng thương thiếu trận, đôi này Barca tới nói tuyệt đối coi là tin tức tốt. Hanji là chân phải đá tiền đạo cánh trái. Hazard là hai cái chân đều rất bình thường thành thạo. Cái này hai tên tiền đạo cánh trái thế nhưng là hoàn toàn khác biệt loại hình cầu thủ. Đến cùng làm sao phòng? Đây là Martino vẫn luôn cảm thấy 10 phần nhức đầu địa phương. Bởi vì hắn đoán không ra Ancelotti sẽ dùng ai. Đúng vậy, mặc dù là tân binh, nhưng Hanji đã biểu hiện ra cùng Hazard sánh vai cùng thực lực. Nhưng bây giờ, hắn một thụ thương, kia Real Madrid lựa chọn liền rất rõ ràng. Cái này khiến Martino tâm tình thoải mái không ít, bởi vì bản mùa giải Real Madrid xuôi gió xuôi nước, bị đá 10 phần bình ổn, đến nay duy trì 28 trận bất bại chiến tích. Có thể nói là khá kinh người. Cái này đem là một trận quyết định bản mùa giải quán quân thuộc về tiêu điểm chiến. Martino đối với mình trợ thủ Jorge bảo đảm tháp tác nói. Giọng nói mang vẻ điểm hưng phấn, nhưng cùng lúc cũng tỏ vẻ ra là đối trận đấu này coi trọng. Đúng vậy, có lẽ Barca nghịch chuyển đoạt giải quán quân khả năng không lớn. Nhưng nếu như có thể đánh bại Real Madrid, đó cũng là một chuyện tốt. Người quyết định. Jorge bảo đảm tháp tác nhìn xem Martino thần sắc, quan tâm hỏi, Martino nhẹ gật đầu, tình thế cực kỳ nghiêm trọng trước mặt. Real Madrid mang đến áp lực thật lớn đồng thời cũng là chúng ta tốt nhất trợ lực. Quá khứ đoạn, thời gian này, Martino vẫn luôn tại thử nghiệm tìm kiếm một loại có thể làm cho Barca trước trận tam xoa kích có thể kiêm dung cũng xúc. có thể đồng thời phát huy ra thực lực chiến thuật đấu pháp. Nhưng cái này phi thường khó. Rất nhiều người đều nói, Martino ngay tại từ bỏ bác gia truyền khống hệ thống. Nhưng đây là phi thường thô thiển một loại nhận biết. Trên thực tế, Martino chưa từng có nghĩ tới, cũng không có bất kỳ cái gì tất yếu, thậm chí không có bất kỳ cái gì khả năng đi từ bỏ bác gia truyền khống chế bóng hệ thống. Bởi vì kia là bác gia khắc vào đến sâu trong linh hồn gen. Martino chân chính tại làm chính là phong phú bác gia chiến thuật sáo lộ. Dĩ vãng, mặc kệ là Guardiola hay là Titanova, đều là truyền khống chế bóng chậm chạp thúc đẩy. Cái này cố nhiên bảo đảm truyền bóng xác suất thành công, nhưng cùng lúc cũng là tải đến trễ chiến cơ. Mà lại những năm gần đây, theo Xavi cùng Iniesta trở hạch tâm cầu thủ biến chất, bọn hắn đã không cách nào lại cung cấp mấy năm trước loại kia phạm vi lớn chạy bao trùm. Cầu biến là tất cả Barca người chung nhận thức. Martino làm chính là tải truyền khống chế bóng trên cơ sở gia tăng truyền xa cùng thẳng truyền. Làm như vậy chỗ tốt chính là có thể phát huy ra Barca giữa trận cường đại ưu thế, đền bù cầu thủ chạy trượt mang đến vấn đề. Trước trận ngôi sao bóng đá tốc độ cùng đơn binh tác chiến đột kích năng lực, đây chính là Barca phản kích thời điểm trọng yếu vũ khí. Nhưng vấn đề cũng liền xuất hiện ở nơi này, đó chính là Messi cũng không thích ứng dạng này đấu pháp. Martino không phải là không có nghĩ tới cải biến, hắn đã từng nghĩ tới đem Messi đổi về đến trung lộ, để đội bóng hai đầu đường biên vây quanh Messi đến đánh. Thật giống như Real Madrid trước trận tam xoa kích vây quanh Dương Dương đến triển khai tiến công. Đồng dạng, có thể hỏi đề cũng rất lớn, bởi vì Cristiano Ronaldo là đội bóng bản mùa giải dẫn bóng nhiều nhất cầu thủ. Mà lại chiều cao của hắn, lực lượng đối kháng tại đội bóng bên trong đều là bạt tiêm. Dạng này cầu thủ không có lý do không đè vào phía trước nhất. Martino cũng không có nắm chắc thuyết phục Bồ Đào Nha người, để tâm hắn cam tình nguyện vì Messi kéo bên cạnh. Cristiano Ronaldo là bực nào tâm cao khí ngạo người, hắn sẽ nguyện ý vì Messi xung làm chiến thuật quân cờ. Nhưng ở trong mắt Martino, nếu như Cristiano Ronaldo cùng Neymar ở riêng hai cánh, vậy bọn hắn tốc độ cùng lực trùng kích sẽ mạnh hơn. Barca phản kích sẽ đánh đến càng nhanh xuất sắc hơn, mà Messi tại trung lộ hoạt động không gian cũng sẽ càng lớn càng tự do. Cái này có lẽ sẽ để Barca tiến công càng thêm hoàn mỹ, cũng càng thêm hòa hợp. Trước kia, Martino không có nắm chắc, cũng không có lý do đi thuyết phục Bồ Đào Nha người. Nhưng đối mặt Real Madrid, hắn có đầy đủ lý do. Thật giống như lần trước, Messi chủ động vì Cristiano Ronaldo truyền bóng đồng dạng, phe tấn công mặt hắn đã có ý nghĩ rõ ràng cùng đầy đủ tự tin. Nhưng đối với phòng thủ hắn lại sâu cảm giác buồn rầu. Nhất là tại trung vệ lựa chọn bên trên, là muốn lên lão tướng Puyol, vẫn là phải bên trên Matiu. Matiu giống như Pique thân hình cao lớn, chính diện năng lực phòng ngự mạnh, nhưng quay người lệch chậm. Đối mặt đến từ hai cánh bên trong cắt biên, cùng lực bộc phát xuất sắc Dương Dương, hai người bọn hắn xoay người đều rất có vấn đề. Nhưng Puyol niên kỷ không nhỏ, thân cao cũng không đủ áp chế Dương Dương. Cái này tại quá khứ rất nhiều trận đấu bên trong đều thể hiện đến hết sức rõ ràng. Có thể nói, không dùng được ai cũng tồn tại tai họa ngầm, nhưng cái này cũng rất bình thường. Bởi vì chiến thuật phương diện bên trên bất luận một loại nào lựa chọn đều là một thanh kiếm hai lưỡi. Chính như Beckenbauer nói, mạnh nhất thường thường cũng là yếu nhất. Cao thủ so chiêu, sát chiêu phía sau thường thường chính là mình nhược điểm. Barca cùng Real Madrid trận đấu này, Martino thấy hết sức rõ ràng. Không chỉ là mũi tiến công đọ sức, đồng thời cũng là phòng thủ quả nhiên khảo nghiệm. Thậm chí khả năng từ một loại nào đó trình độ đã nói, phòng thủ lại so với tiến công càng đại khái hơn suất quyết định thắng bại. Bởi vì song phương đều có thế giới đỉnh cấp chuyên công kích cùng công kích đội hình. Vẫn là phải bên trên Puyol, Martino cau mày nói, Real Madrid cánh trái nhất định phải ngăn chặn lại, mặc kệ là Hazard hay là Marcelo, cái này một bên chúng ta nhất định phải ngăn chặn bọn hắn. Bằng không, trận đấu này sẽ phi thường khó khăn. Jorge bảo đảm tháp tác 10 phần tán đồng, nhưng Puyol thủ được Dương Dương sao? Đỉnh phong thời kỳ Puyol đều đông không tiếp nổi Dương Dương. Huống chi là hiện tại Januo Puyol. Có biện pháp, Martino hai mắt lóe lên tốt sắc. Đọc địa chỉ internet, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN